Bần gia nữ, chương 129, góc truyện audio.com, Hùng Vĩnh Chiêu xuống xe ngựa trước sau đó đỡ Trương Tiểu Hoàn đang ôm con xuống dưới. Ở cửa Uông Phủ, Hùng Vĩnh An đã dẫn người có liên quan chờ đón bọn họ. Đi gặp phụ mẫu, Hùng Vĩnh Chiêu miễn lễ cho bọn họ rồi ôm Hoài Mộ trên tay. Đại tẩu, có cần bà Vú tới hầu hạ không? Huông Dư Thị lúc này đi vài bước tới trong tầm tay Trương Tiểu Hoàn. Nhẹ giọng nói một câu. Trương Tiểu Hoàn nghe vậy thì mỉm cười một chút. Quay đầu liếc Huông Dư Thị một cái sau đó cười đạm mạc nói. Không cần, để muội lo lắng rồi. Đại tẩu cắt tường, Huông Dư Thị thấy nàng nói thế thì nhếch môi. Hơi hơi mỉm cười sau đó lui xuống. Trương Tiểu Hoàn quay đầu lại. Ở trước mặt mấy anh em nhà họ Uông và đám nô tài. Nàng cười với Uông Vĩnh Chiêu nói. Tứ đệ muội biết lễ thật sự. Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì ừ một tiếng sau đó quay đầu nói với Uông Vĩnh Trọng. Nàng dâu của đệ quản gia vất vả. Lát nữa đến nhà kho lấy 300 lượng đánh vài món trang sức cho nàng. Uông Vĩnh Trọng khom người chắp tay. Đa tạ đại ca, đa tạ đại tẩu. Hùng Vĩnh Chiêu liếc hắn một cái sau đó không nhiều lời mà dẫn Trương Tiểu Hoàn đến sân của Uông Quan Kỳ. Uông Quan Kỳ cùng Uông Hàn Thị sớm chờ ở nhà chính. Trương Tiểu Hoàn hơi cúi đầu đi theo Uông Vĩnh Chiêu dập đầu. Sau đó nghe thấy giọng nói vui sướng của Uông Hàn Thị. Chiêu Nhi, đứa nhỏ trong ngực con chính là Tiểu Tôn Nhi Hoài Mộ của ta sao? Vâng, mau ôm hắn tới cho ta xem. Vâng, Hùng Vĩnh Chiêu ôm con đi lên, thấy Trương Tiểu Hoàn còn đang quỳ thì nhìn mẹ mình. Hùng Hàn Thị chỉ cười nhìn đứa nhỏ trong ngực hắn, đôi mắt cũng không nhìn cái khác, thấy thế Hùng Vĩnh Chiêu cười nói. Mẫu thân, để Tiểu Hoàn đứng lên đi, thân thể nàng không tốt. Hùng Hàn Thị nghe được lời này thì tươi cười cũng lạnh xuống. Bàn tay vươn ra muốn ôm đứa nhỏ cũng rụt về. Bà ta hơi ngây ra quay đầu nhìn thấy Uông Quan Kỳ đang không vui nhìn mình thì trong lòng lập tức căng thẳng mở miệng cười nói. Con dâu cả mau, mau đứng lên, ngươi muốn quỳ gì nữa? Nhìn đến ngươi hiện tại quỳ trước mặt ta thì nhi tử này của ta cũng đau lòng đến không được. Dứt lời bà ta cầm khăn che miệng nở nụ cười. Trương Tiểu Hoàn đứng lên, ngước mắt nhìn lão bà đang cười như hoa kia sau đó không buồn hé răng đứng bên người Uông Vĩnh Chiêu. Hắn liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì mà ôm đứa nhỏ đi về phía Uông Hàn Thị để bà ta nhìn Hoài Mộ. Để tổ mẫu ôm một cái đi, Uông Hàn Thị lại duỗi tay ra. Hắn sợ người lạ, con bế hắn cho ngài xem là được. Uông Vĩnh Chiêu lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, ôm đều không được sao? Uông Hàn Thị chần chờ mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu. Uông Vĩnh Chiêu nhìn bà ta một cái sau đó đặt hắn vào tay bà ta. Quả nhiên, Hoài Mộ vừa được đặt vào tay Uông Hàn Thị thì đã oa oa khóc giống lên. Giọng kia giống như hoảng sợ, kinh hách quá độ mà khóc ra. Mẫu thân, để con bế, Uông Vĩnh Chiêu lại ôm con về, dỗ hắn vài tiếng. Đợi hắn nín khóc mới đưa hắn cho Trương Tiểu Hoàn sau đó đạm mạc nói với nàng. Ngồi xuống đi, hắn mang theo Trương Tiểu Hoàn ngồi ngay bên dưới. Sau đó bắt đầu nói chuyện với Uông Quan Kỳ chuyện tế tổ năm mới. Những việc này nữ nhân không thể chen miệng vì thế Uông Hàn Thị cũng không nói gì. Đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Hoàn, Trương Tiểu Hoàn chỉ lặng lặng mà ôm đứa nhỏ trong lòng. Chờ Uông Hàn Thị nhìn nàng tới rõ ràng thì nàng mới ngẩng đầu lên. Xinh đẹp mà cười với bà ta. Nàng vừa cười đã khiến Uông Hàn Thị hơi cả kinh mà hít một hơi. Thời khắc này bà ta hoàn toàn không cảm thấy phụ nhân thoạt nhìn có vài phần ốm yếu. Thái độ mềm mại trước mặt là Trương Tiểu Hoàn. Nhưng lúc bà ta nhìn thấy đôi mắt Trương Tiểu Hoàn thì phần kinh ngạc kia lại phai nhạt đi. Không sai, nàng ta vẫn là đứa con dâu muốn bà ta tức chết. Đôi mắt lạnh băng không chút cảm tình kia chỉ có phụ nhân này mới có. Bà ta cắn răng đứng lên, lần này bà ta phải nhờ người nhà mẹ đẻ đi tìm tộc trưởng của Uông gia mới được về nhà. Bà ta đã chịu không ít khổ và khuất nhục nên nhất định phải cho tiện nhân này nếm thử tư vị đó. Thậm chí còn phải khiến nàng ta thảm hại hơn mấy phần.